Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 109, Đoạt Mệnh. Nhân Hoàng thống ngự Cửu Châu, là vì nhân tộc công chủ. Lúc đó Nhân Hoàng quản lý thiên hạ ngoại thánh nội vương. Lấy vương đạo ước thúc phe mình, lấy thánh đạo uy hiếp ngoại địch. Trong lúc nhất thời Trung Nguyên Cửu Châu, thiên hạ thái bình. Mà Nhân Hoàng điển bên trong Nhân Hoàng định Cửu Châu cái này một thức võ học. Lấy được đúng vậy, Nhân Hoàng lấy đại trí tuệ, đại khí phách, đại quyết đoán thống ngự thiên hạ ý cảnh. Ngoại thánh nội vương mọi việc đều thuận lợi. Cái này thức võ học không thể đón đỡ. Sở Sinh cùng Yến Xích Hà liếc nhau. Lấy thần thức giao lưu. Chạy, mãnh liệt kiếm khí cùng sắc bén thương mang đồng thời bạo phát. Sở Sinh cùng Yến Xích Hà đồng thời lui về sau mấy trăm trượng mới ngưng được thân hình. Ngay tại đây là một nói rõ lượng kiếm quang cũng đã cùng đi qua. Bọn hắn lui lại xa như vậy, lại còn là không thể chạy ra Vũ Văn Thác phạm vi công kích. Kiếm quang trong suốt, như là một vũng thanh tuyền. Tại ánh sáng mặt trăng chiếu rọi xuống điệp điệp sinh huy. Uy nghiêm, bá đạo, ngang ngược, loại loại khác biệt cảm giác. Đồng thời xuất hiện ở đạo kiếm quang này bên trên. Xuất thủ, mắt thấy không cách nào tránh né. Sở Sinh hét lớn nói. Đang khi nói chuyện hắn liền lấy hàn thiết trường thương đâm hướng đánh tới kiếm quang. Trường thương phía trên màu tím thần quang vờn quanh. Mũi thương bên trên huyết sắc thương mang phun ra nuốt vào. Hắn liều mạng. Cùng lúc đó Yến Xích Hà cũng xuất thủ. Hắn lấy tay mạt kiếm, mặc cho máu tươi đem bảo kiếm thẩm thấu. Mà sau lưng của hắn đột nhiên xuất hiện một cái tu la hình bóng. Làm sao có thể? Đây là thư sinh đoạt mệnh kiếm. Nơi xa có người kêu sợ hãi nói. Trong lời nói tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Thư sinh đoạt mệnh kiếm chính là tiền tần võ học. Lúc đó Tổ Long chưa ra, thiên hạ bách gia tranh minh. Đó là một cái tốt nhất thời đại. Mỗi một ngày đều có vô số công pháp võ học bị sáng chế. Võ đạo vô cùng phồn vinh hưng thịnh, nhưng đó cũng là một cái xấu nhất thời đại. Lúc ấy liệt quốc tranh hùng, chiến tranh vô số, nhân mạng không bằng chó. Mà thư sinh đoạt mệnh kiếm sáng thế nhân, đúng vậy coi là nho gia đệ tử. Lúc ấy hắn tinh tu nho đạo, chính là nho gia vạn năm khó gặp thiên tài. Là tất cả mọi người cho rằng nhất định có thể chứng được thánh đạo nhân vật. Nhưng về sau không biết xảy ra chuyện gì. Đã là vô thượng đại tông sư, cái vị kia thiên tài đột nhiên phán xử nho môn, đọa nhập ma đạo, cũng tự khai một phái, tên là Tu La, sau đó hóa đang vì ma, một thân tinh thuần nho đạo tu vi vậy mà đều hóa ma khí. Nho giả tu chính là chính khí, tu vi càng sâu người, sau khi hóa ma cũng là càng kinh khủng, mà vị này thiên tài nhập ma về sau, một thân ma công vậy mà thẳng bức thánh nhân. Sau đó ngắn ngủi hơn 10 năm, người này liền chứng được Tu La Đạo, trở thành thánh nhân, thành thánh về sau hắn trực tiếp giết đến tận nho môn. Cùng nho môn thánh người sinh tử nhất chiến, trận chiến kia trọn vẹn đánh 10 ngày 10 đêm. Sau cùng người này bằng vào nó tự sáng tạo Tu La diệt sinh trải qua xé xác nho môn thánh nhân. Mà thư sinh đoạt mệnh kiếm chính là Tu La diệt sinh trải qua bên trong một môn võ học. Thư sinh kiếm vốn là chính khí kiếm, nhưng hóa thành Tu La về sau lại trở thành vô cùng kinh khủng sát sinh kiếm. Luyện kiếm người, bình thường đem mình thất tình lục dục ngàn vạn tạp niệm giấu tại trong kiếm. Tại trong kiếm đúc ra một khỏa Tu La kiếm tâm. Tất yếu thời điểm, chỉ cần kích hoạt trong kiếm Tu La kiếm tâm liền có thể phát ra tuyệt thế sát phạt lực. Nhưng này môn công pháp ngay tiếp theo Tu La diệt sinh trải qua hẳn là đều đã bị Tổ Long thiêu hủy. Mới là, năm đó Tổ Long quét ngang bách gia, diệt sát liệt quốc, nhất thống thiên hạ về sau. Hủy diệt vô số võ học, chỉ có số ít võ học mới lấy may mắn còn sống sót. Xem ra trên người người này có đại bí mật. Có người nhìn chăm chú Yến Xích Hà, ý niệm trong lòng chuyển động, không biết đang có ý đồ gì. Mà đang cùng Vũ Văn Thác giao chiến Yến Xích Hà nhưng trong lòng đột nhiên dâng lên thấy lạnh cả người, tuy nhiên qua trong giây lát hắn liền đã đoán được cỗ hàn ý này từ đâu mà đến. Nhưng là hiện tại hắn lại không có thời gian đi quản chuyện này. bởi vì đạo kiếm quang kia đã qua tới. Giết! Yến Xích Hà gầm lên giận dữ. Sau người tu la hình bóng lập tức hóa làm một đạo lưu quang dung nhập trong kiếm. Sát khí ngập trời từ kiếm bên trong bạo phát, đem nơi đây biến thành một chốn tu la. Một kiếm ra, ngàn vạn huyết ảnh theo kiếm khí màu đỏ ngòm đồng thời đập ra. Chạy về phía cái kia trong suốt như nước kiếm khí. Huyết ảnh vừa ra, người chung quanh bên tai lập tức xuất hiện trận trận sói khóc quỷ gào gọi tiếng. Vô cùng thê lương, tiền tần võ học quả nhiên tà môn. Ngay lúc đó ma đạo hung muốn xa thịnh bây giờ ma đạo. Nơi xa quan chiến trong cao thủ có ma đạo cao nhân mở miệng. Trong giọng nói tràn đầy tán thưởng. Đáng tiếc tiền tần võ học có 9 thành 9 bị hủy bởi tổ long chi thủ. Thật sự là đáng tiếc a. Có cao thủ tiếc hận. Đối với tổ long thiêu hủy vô số thần công bí điển sự tình hắn rất là không hiểu. Huyết ảnh khắp ngày. Thương mang như giống. Kiếm khí như nước. Trong lúc nhất thời trong chiến trường tràng cảnh vậy mà lại một loại không tên mỹ cảm. Nhưng cái này mỹ cảm cũng chỉ là duy trì trong nháy mắt. Ầm ầm. Ba cái chạm vào nhau, phát ra một tiếng nổ rung trời. Trong hư không phảng phất lại ba cái tiểu mặt trời ở nơi đó nổ tung. Liền ngay cả không gian đều phảng phất khó có thể chịu đựng lực lượng kinh khủng như vậy bắt đầu vặn vẹo, mà lần này nổ tung sinh ra dư ba càng là phá ngược lại vô số kiến trúc. Đại địa bên trên cũng nhấc lên vô số bụi mù. Đó là pháo hoa a. Trong thành Trường An, có phổ thông người dân bị trong hoàng thành động tĩnh to lớn bừng tỉnh. Nhìn thấy trên hoàng thành không? Cái kia sắc thái sán lạn thần quang. Trong lòng lập tức cảm thấy rất ngờ vực. Tiền tần võ học quả nhiên bất phàm. Khi đó võ học mặc dù không có bây giờ võ học tinh diệu. Nhưng trong đó cái kia loại hào hùng khí thế nhưng cũng là bây giờ hơn phân nửa võ học không thể có. Một chỗ khác chiến trường. Trương Đạo Nhất nhìn thấy Vũ Văn Thác đám người chiến đấu. Trong lòng dâng lên một cái ý niệm trong đầu. Vô luận là Vũ Văn Thác Cửu Châu Sơn Hà Đồ, vẫn là Nhân Hoàng Định Cửu Châu, hoặc là Yến Xích Hà Thư Sinh Đoạt Mệnh Kiếm, đều là truyền lại từ tiền tần trước kia. Lúc đó võ đạo phát triển thời gian không dài. Hết thảy võ học đều là tới gần tại Đại Khai Đại Hợp. Liền ngay cả ẩn chứa trong đó ý cảnh cũng là như thế. Mà bây giờ võ đạo lại là tinh tế vô cùng. Đối với một số chỗ rất nhỏ khai thác cực sâu. Đây là tiền tần võ học không có. Nhưng bây giờ võ học tuy nhiên tinh diệu. Nhưng cũng đã mất đi tiền tần võ học cương mãnh. Đây cũng có cái thế giới này linh khí nồng hậu dày đặc trình độ không lớn bằng lúc trước nguyên. Nhân, Trương Đạo Nhất trong lòng suy đoán. Tự chuyện nói tổ long tiến vào thượng giới về sau. Phương thế giới này linh khí liền bắt đầu biến mất, tuy nhiên không phải rất rõ ràng, nhưng là nếu là cẩn thận cảm ứng, vẫn có thể nhìn ra một chút. Trong chiến trường, tam đạo công kích chạm vào nhau, ngàn vạn sắc thái thần quang dư vị lưu lại vào hư không thật lâu khó tán. Mà tại cái này tam đạo công kích đụng nhau trong nháy mắt, ba người gần như đồng thời kêu lên một tiếng đau đớn. Sau đó tất cả đều bị đánh bay. Trong hư không, Vũ Văn Thác khóe miệng chảy máu, mà Sở Sinh cùng Yến Xích Hà càng là phun máu phè phè. Ban nãy một lần giao chiến trên nhục thể thương thế vẫn là thứ yếu. Mấu chốt vẫn là đạo thai bên trên thương thế. Võ học của bọn hắn bên trong đều ẩn chứa lòng của mình thần. Bây giờ võ học chạm vào nhau, càng nhiều vẫn là tâm thần tầng thứ bên trên đọ sức. Lần này giao chiến lòng của bọn hắn thần tất cả đều bị hao tổn. Khiến cho đạo thai chấn động. Hôm nay các ngươi đừng nghĩ đi. Vũ Văn Thác một thanh xóa đi khóe miệng máu tươi. Lạnh lùng nói. Nói xong hắn trực tiếp rút kiếm hướng Sở Sinh cùng Yến Xích Hà đánh tới. Hắn không muốn cho hai người này cơ hội thở dốc. Mà tại một chỗ khác chiến trường. Dương Quảng cùng 8 tên hòa thượng chiến đấu cũng phát sinh đại biến hóa. Cầu mọi người đánh giá CVT 9 đến 10. Cầu nguyệt phiếu. Cầu đô pro chuyện. Các bạn có gì thì ném cái đó vào chuyện cũng được ngay. Các bạn có thể lên hắc thị để mua đồ. Cảm ơn cám bạn huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.